Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, bảo kiện tổ tập thể quyết sách. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tôn chủ nhiệm và Trịnh Nhân Quyết. Định sáng mai người bệnh hai kỳ giải phẫu sự việc sau đó. Xoay người rời đi. Phần này bao lì xì tới có thể nói là vô cùng là thật huệ. Trở lại phòng thay quần áo, Trịnh Nhân không có gấp thay quần áo, mà là đi tới tiểu phòng hút thuốc, đốt nửa cây tử vân, hít một hơi thật sâu, cả người cũng tinh thần mấy phần. Sự việc quá nhiều, người quá thiếu, mỗi ngày mệt nhọc chạy thục mạng. Đây là mấy ư tất cả trong lòng còn có lòng cầu tiến bác sĩ cơ bản sinh sống trạng thái. Hơn nữa Trịnh Nhân còn muốn nhiều hơn bọn hắn liền một chút, ưu thế tạ y nhân sẽ không bởi vì gặp nhau thời gian thiếu mà tìm Trịnh Nhân gây gổ. Vậy chừng 30 tuổi bác sĩ, cơ bản mỗi ngày làm việc thời gian ở 8 đến 10 giờ. Trừ đi ngủ, ăn cơm loại này duy trì sinh lý cơ năng cần thiết, lãng phí. Ra, còn muốn tìm thời gian học tập, lên cấp, làm nghiên cứu khoa học, về đến nhà, không có em bé còn có thể khá một chút, luôn luôn có thể cùng tức phụ đi ra ngoài xem trận điện ảnh, ăn bữa cơm, nếu là có em bé, vậy thì thảm, mọi người đều giống nhau. Nghĩ tới đây, Trịnh Nhân có chút buồn rầu. Tạ y nhân sinh nhật, đây chính là một đại sự. Không cần Tô Vân dặn dò, Trịnh Nhân cũng biết nên làm như thế nào. Trong lòng mình chỉ có một ý tưởng, nhưng không cách nào tế hóa. Liền liền có thể hay không được cũng không tiện nói. Nhìn một cái WeChat, thôi Hạc Minh nhắn lại. Hắn hỗ trợ tìm một người đã lên máy bay. Trịnh Nhân vội vàng cho Phùng Húc Huy gửi một cái tin tức. Đem vé máy bay gửi cho Phùng Húc Huy. Để cho hắn hỗ trợ đi tiếp một chút cơ hội. Buổi chiều còn phải có 3 cái trước phẫu thuật giao phó. Trịnh Nhân cái này hoàn toàn không đi được. Hút xong nửa điếu thuốc, Trịnh Nhân thở dài, hy vọng tối nay không vội vàng, nhất định phải hẹn tiểu y nhân đi ra ăn cơm. Vội vàng để cho người tan vỡ, Trịnh Nhân phá lệ nhớ và tạ y nhân ở chung với nhau yên lặng thời gian. Đế đô nơi nào đó, Lỗ chủ nhiệm ngồi ngay ngắn, hai tay đặt ở trên đầu gối, tiêu chuẩn giống như là trở lại hơn 10 năm trước. Hắn mới vừa nhập ngũ thời điểm, bệnh viện đại viện trưởng và chủ quản lâm sàng công tác phó viện trưởng, cùng với số ít nồng cốt tương quan nhân sĩ cũng yên tĩnh làm. Một cái hơn 40 tuổi, nhìn như khôn khéo lão luyện người trung niên cầm trong tay tư liệu. Đang nhìn kỹ, hắn đã nhìn 20 phút, nhưng mọi người ở đây không có chút nào không nhịn được. Chẳng qua là đang ngồi ngay thẳng, lại qua hồi lâu, người trung niên ngẩng đầu, hỏi, chính thẩm kết quả rất tốt, bây giờ xem không thành vấn đề. Lỗ chủ nhiệm biểu hiện trên mặt tùng mấy phần, chẳng qua là giải phẫu mới thuật thức thành thục sao? Người kia hỏi đến, bởi vì là mới thuật thức. Cho nên tiếp nhận giải phẫu người bệnh số lượng không nhiều đủ. Nhưng ta cho rằng tương đối thành thục. Lỗ chủ nhiệm lúc nói lời này vẫn là có chút khẩn trương. Vô luận như thế nào, đây là dùng mình mặt cho Trịnh Nhân làm bảo đảm. Thành, mình tự nhiên có chỗ tốt. Không được, mình như nhau phải gánh vác trách nhiệm. Người trung niên trầm ngâm. Ngày hôm qua, ta và bảo kiện tổ các đồng nghiệp tập thể thảo luận thời điểm. Nói qua vấn đề tương tự, Lỗ chủ nhiệm nói, trước ở Thượng Hải tiến hành tương quan giải phẫu nghiên cứu một người nước Đức giáo sư. Bây giờ ở Hải Thành, và Trịnh Nhân Trịnh bác sĩ học tập tương quan giải phẫu. Căn cứ Trịnh phụ tá thầy thuốc tin tức, hồi đáp, thứ hai quy định giải phẫu, là vị này nước Đức giáo sư cung cấp người bệnh. Giải phẫu rất thành công, hơn nữa còn là trường học giải phẫu. Lỗ chủ nhiệm chậm rãi nói, cái này cũng chính là hắn lòng tin nguồn. Rudolf G. Wagner giáo sư, đây chính là học thuật giới một cây cờ lớn. liền hắn đều đi Hải Thành, giải phẫu sẽ xảy ra vấn đề tỷ lệ thật lòng không cao. Người trung niên tiếp tục yên lặng, hắn nhìn Lỗ chủ nhiệm, Tích tự như kim, đi qua các đồng chí thảo luận, tập thể quyết sách, cho rằng giải phẫu có thể tiến hành. Lỗ chủ nhiệm cuối cùng nói đến, đây là mấu chốt nhất một câu nói. Người trung niên gật đầu, cũng không trễ nãi thời gian, đứng lên, nói đến, vậy ta đi báo cáo, đem hắn đưa đi, bầu không khí mới tính hòa hoãn một ít. Viện trưởng tuổi tác đã rất lớn, sấp xỉ 60 tuổi, tóc bạc hoa râm, nhưng là sống lưng gắng gượng thẳng tắp, và thời niên thiếu không có quá lớn thay đổi, có chút thói quen, là chìm vào linh hồn chỗ sâu. Lỗ chủ nhiệm, bảo kiện tổ các đồng chí ý kiến thống nhất sao? Nghiêm viện trưởng ở sau khi tan họp, đem Lỗ chủ nhiệm kêu tới mình phòng làm việc. Cùng chung còn có chủ quản lâm sàng trong công việc viên phó viện trưởng. Mới bắt đầu không thống nhất, Lỗ chủ nhiệm nói thật, cái này trong lời nói có hàm ý. Hai vị viện trưởng ngồi xuống, thư ký vọt ba ly trà, đặt tập ba trước mặt người. Gần đây Hải Thành phương diện có chút mới động tĩnh, đối mặt ý kiến phản đối thời điểm, ta đem những thứ này động tĩnh nói, sau đó mọi người liền thống nhất biết, quyết định do Trịnh bác sĩ chủ đao làm giải phẫu. Lỗ chủ nhiệm nói, Nghiêm viện trưởng lập tức hứng thú, nhưng trên mặt không có bất kỳ tâm trạng biểu đạt, chẳng qua là cầm ly trà lên, dùng nắp quét một vòng hòa hợp hơi nước. Hắn không gấp trước uống trà, mà là ngửi một cái mùi trà. Lớn tuổi, thích đồ cũng không nhiều. Uống trà là ta duy nhất yêu thích. Nghiêm viện trưởng nhàn nhạt nói. Lỗ chủ nhiệm nghe được câu này, lập tức ngồi thẳng, diễn cảm nghiêm túc. Lấy hắn đối với nghiêm viện trưởng biết rõ, sợ là mình đắc ý. Bán một cái nho nhỏ thắt gút, đã chọc được viện trưởng mất hứng. Trịnh bác sĩ trở lại Hải Thành sau đó, bắt đầu bắt tay tiếp giải phẫu mới thuật kiểu công việc nghiên cứu. Hơn nữa luận văn sắp phát hành ở mới nhất đồng thời New England Journal of Medicine trong tạp chí. À, như thế trẻ tuổi là có thể có luận văn lên đứng đầu nhất tạp chí. Rất tốt à, nghiêm viện trưởng gật đầu, uống một hớp trà. Đây chẳng qua là bắt đầu, Lỗ chủ nhiệm nói đến, và Trịnh bác sĩ cùng nhau nghiên cứu, hoặc là nói làm là công việc nghiên cứu trợ thủ, là Đại học Heidelberg Trung tâm Y liệu Rudolf G. Wagner giáo sư là tham gia lĩnh vực đứng đầu khoa học kỹ thuật người. Theo báo cáo đăng tay đem tiếp giải phẫu mới thuật thức đưa ra sang năm giải thưởng Nobel Y học. Giám khảo, Nghiêm viện trưởng và viên viện trưởng trong tay động tác cũng trệ liền một chút. Cái khác còn dễ nói. Phát đồng hồ luận văn các loại cũng không cách nào đưa tới cả nước đứng đầu bệnh viện Tam Giáp hai vị chánh phó viện trưởng chú ý. Nhưng mà giải Nobel, đây chính là việc lớn. Coi như là đánh giá không được giải thưởng Nobel y học. Một cái người được đề cử thân phận cũng đáng được chú ý. Khó trách bảo kiện tổ các đồng chí sẽ tập thể đồng ý. Lỗ chủ nhiệm, ngươi có ý kiến gì không? Nghiêm viện trưởng đa mưu túc trí, trong nháy mắt suy nghĩ vô số sự việc, nhưng là hắn nhưng không nói gì, chẳng qua là kín đáo ánh mắt nhìn chăm chú Lỗ chủ nhiệm. Ta ý tưởng là, giống như Trịnh bác sĩ loại nhân tài này, muốn ở lại bệnh viện chúng ta. Lỗ chủ nhiệm kiên định nói đến. Vừa dứt lời, hắn ngay lập tức cảm giác được mình giọng tựa hồ có chút vấn đề. Liền lặp lại một lần. Nhất định phải ở lại bệnh viện chúng ta. Nghiêm viện trưởng trầm tư. Viên viện trưởng cười ha hả nói đến. Chính là cái đó cấp cứu Phương Lâm bác sĩ trẻ đi. Lỗ chủ nhiệm gật đầu. Tên tiểu tử kia không tệ. Ta cảm thấy có thể. Viên viện trưởng gật đầu. Có thể, nghiêm viện trưởng trầm tư mấy giây, liền vui vẻ nói đến, quyền nhân sự, ở đại viện trưởng trong tay, hắn không gật đầu, vô luận là Lỗ chủ nhiệm vẫn là Viên viện trưởng, đều là Bạch Mang ư? Nghiêm viện trưởng cũng biết, đây là Lỗ chủ nhiệm mượn cơ hội cùng mình báo cáo chuyện này. Bất quá mình không đồng ý có khả năng cũng không lớn. Dẫu sao là giải Nobel người được đề cử thân phận, đứa nhỏ ngày sau một bước lên trời, sợ là liền không lôi kéo được. Giờ phút này, gặp nhau tại Vi Mạt lúc đó, chính là cơ hội tốt. Lỗ chủ nhiệm không có bởi vì đại viện trưởng đồng ý mà dễ dàng hơn. Hắn cau mày, tựa hồ có chuyện gì khó mà mở miệng. Lỗ chủ nhiệm, có chuyện gì cứ nói. Nghiêm viện trưởng vậy rất không để ý tới rõ ràng. Lỗ chủ nhiệm ngày thường không phải loại này nói chuyện giấu giếm người. Hôm nay đây là thế nào? Nghiêm viện trưởng, ở Trịnh bác sĩ mới bắt đầu hoàn thành tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật thời điểm, ta liền hỏi qua hắn có muốn tới hay không bệnh viện chúng ta. Nhưng là Trịnh bác sĩ không đồng ý. Ừ, một chỗ cấp thành phố bệnh viện bác sĩ, không nên cự tuyệt cả nước đứng đầu bệnh viện tam giáp kêu gọi à? Có vấn đề gì? Là đãi ngộ vẫn là chức vị? Nghiêm viện trưởng và Viên viện trưởng nhìn Lỗ chủ nhiệm, chờ nghe tiếp, ta cũng rất kỳ quái. Sau đó đưa Rudolf G. Wagner giáo sư, ta đi một chuyến Hải Thành, thành phố Hải Thành một viện khoa cấp cứu chủ nhiệm, là chúng ta quân đội đi xuống một người lão đại phu. Từ trước quân khu cán bộ cao cấp phòng bệnh chủ nhân. Hắn và Trịnh bác sĩ quan hệ rất chặt chẽ, tình như phụ tử. Lỗ chủ nhiệm chậm rãi nói tới, lão Phan chủ nhiệm một lòng phải đem Hải Thành cấp cứu trình độ nâng cao. Là địa phương xây dựng hộ giá hộ tống. Lỗ chủ nhiệm nói, ta sau đó vậy nghe một ít tình huống tương quan. Trịnh bác sĩ cự tuyệt ta mời, đoán chừng là vì lão Phan đồng chí có ý tứ, giống như là chúng ta người. Nghiêm viện trưởng gật đầu, hai tay khoanh, ngón cái lẫn nhau vòng quanh. Nghe được Lỗ chủ nhiệm phân tích nguyên nhân, hắn rất đồng ý. Trong bộ đội đi ra người đều giống nhau, tổng là muốn làm chút gì. Nói thí dụ như tiếp viện địa phương xây dựng các loại đần công phu, xã càng ngày sẽ càng rộn ràng. Quân nhân cũng không thể không nghĩ tới, một cái không tới 30 bác sĩ trẻ, lại vì lão đồng chí tiếp viện địa phương xây dựng loại này không thiết thực ý tưởng mà buông tha. Tới đế đô cơ hội, cái này thì đáng quý. Ngươi thấy thế nào? Viên phó viện trưởng hỏi Lỗ chủ nhiệm. Mới bắt đầu muốn cưỡng ép hái dưa không ngọt. Lỗ chủ nhiệm nói, nếu tiểu Trịnh có ý định này, tác thành hắn cũng là tác thành chúng ta quân đội lão đồng chí tâm huyết. Vừa nói, Lỗ chủ nhiệm cười khổ. Chủ yếu nhất là, lão Phan chủ nhiệm lớn tuổi, không làm được mấy năm. Ta suy nghĩ, cùng lão Phan chủ nhiệm về hưu, vậy tới kịp, không nghĩ tới, hắn lớn lên tốc độ quá nhanh. Cái này bao nhiêu tháng, thì đi tranh một chút giải Nobel. Nếu là lại không dưới tay, sợ là sau này độ khó sẽ trở thành bao nhiêu mấy cấp tăng trưởng. Ừ, nghiêm viện trưởng ánh mắt híp lại, nhìn qua giống như là ngủ. Chẳng qua là người khác không nhìn thấy bàn làm việc phía dưới, hai cái ngón cái lượn quanh động tốc độ càng lúc càng nhanh. Ta có một ít ý tưởng, động tác lớn, nói thí dụ như trong viện xuất viện thu mua thành phố Hải Thành một viện. Lỗ chủ nhiệm nói, không thể nào. Quả nhiên, cái ý nghĩ này trực tiếp bị viên phó viện trưởng hủy bỏ. Vậy cũng chỉ có thể lấy tiếp viện địa phương kiến thiết danh nghĩa, phái người đi tiếp viện. Lỗ chủ nhiệm tính toán thật lâu, cuối cùng đưa cái này ý kiến ném ra ngoài. Nghe được cái này ý kiến, hai vị viện trưởng ánh mắt đều là sáng lên. Được, nghiêm viện trưởng trực tiếp đánh nhịp, trợ giúp lão đồng chí giải quyết tiểu đồng chí nổi lo về sau. Cái biện pháp này tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https